Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Aetheria, Nhật Hàn khu sụp đổ. Tiêu Thiên không khỏi cũng có chút gì, một đời trước chính mình đã trải qua dòng dã 3 năm trò chơi. Thế nhưng, cũng không có loại tình huống này phát sinh a. Mặc dù nói Nhật Hàn khu người chơi nhân số muốn so Hoa Hạ khu ít rất nhiều, thế nhưng là trong đó cũng không thiếu bộ phận lợi hại người chơi. Hiện tại trò chơi mở ra mới bất quá một tháng thời gian, Nhật Hàn khu người chơi tỷ lệ tử vong vậy mà vượt qua 90%. Gần như đoàn diệt, là những ngày này tuyển người quá yếu gà, vẫn là Nhật Hàn khu boss quá nghịch thiên. Gạch dưới mặc kệ là loại tình huống nào, chỉ có một điểm có thể khẳng định, liền là từ giờ trở đi, Nhật Hàn khu nhị thứ nguyên boss, chắc chắn lớn, số lượng hàng lâm đến Hoa Hạ khu. Có lẽ, vừa mới xuất hiện hủy diệt thành kim lăng vĩ thú, liền là bởi vì là loại tình huống này mà hàng lâm đến Hoa Hạ khu thần cấp boss. Cửu vĩ yêu hồ, HP đạt tới 1 triệu điểm. Tiếp cận siêu thần cấp thực lực, vô số từ vĩ thú công kích từ trốn tới thiên tuyển giả. Cách xa xôi rừng rậm, nhìn chăm chú lên tóc này cuồng quái vật, không hứng thú, đứng tại bị cửu vĩ yêu hồ hủy diệt 16 đại địa bên trên. Tiêu Thiên ngửa đầu lườm liếc miệng, phát ra một tiếng cảm khái, ngược lại là Rem, thỏ đen cái gì, còn có Yuki Asuna, Suzumiya Haruhi, Mizuka Mikoto, Aetheria cũng được, vạn năng hệ thống, tùy tình cho ta hàng lâm mấy cái a. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe tại sau lưng vang lên. Ai tại gọi thẳng Ngô Vương tên? Cái gì? Nhìn lại, không biết lúc nào, sau lưng thế mà nhiều một cái có bích con người màu xanh lục cùng xinh đẹp gương mặt mười mấy tuổi. Thiếu nữ, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, lại có chút mê mang. Nàng kim sắc mái tóc bị màu lam dây lụa vén lên thật cao. Tựa như quý tộc thiếu nữ, trên thân là bạc áo giáp màu trắng. Tay trái đặt ở trên vỏ kiếm, phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề màu vàng kim nhạt chữ viết phiêu phù ở thiếu nữ đỉnh đầu. Aetheria Pendragon, chính là vị kia rút ra kiếm trong đá, đem vua Arthur tên lan xa thế giới nhị thứ nguyên kỵ sĩ chi vương. Ta dựa vào, thật sự là nói cái gì đến cái gì. Giờ phút này, xinh đẹp thiếu nữ tựa hồ cũng không biết mình vì sao đi vào cái thế giới này. Ý thức của nàng còn dừng lại tại xa xôi thời không cùng trận kia thảm thiết trong chiến tranh. Một lát sau, trong con mắt dần dần lộ ra vẻ cảnh giác, toàn thân bên trên dưới tràn đầy chiến ý. Thời khắc này Aetheria hiển nhiên là làm là thần cấp boss hàng lâm đến Hoa Hạ khu. Tại nàng hỗn độn trong ý thức, đã đem sở hữu xuất hiện ở trước mắt sự vật xem như chính mình liều chết đối phó địch nhân. Bích sắc con người hiện lên một tia sát ý, trước mắt xinh đẹp thiếu nữ lập tức rút ra bên eo bạc trường kiếm màu trắng, liền là cái kia thanh nổi tiếng thệ ước thắng lợi chi kiếm. Aetheria, thần cấp boss, HP 30.000 không, kỹ năng trực giác, ma lực thả ra, lãnh đạo lực, màu bạc trắng tế kiếm rút ra chuôi kiếm, lại không nhìn thấy mũi kiếm, một đạo xoay tròn phong kết giới đưa nó hoàn toàn ẩn tàng. Đây cũng chính là Aetheria nổi tiếng nhất kiếm chiêu. Nhìn không thấy kiếm, đột nhiên đổi mới đi ra Aetheria, trong nháy mắt cũng đưa tới chung quanh người chơi hứng thú. Bất quá, khi nhìn đến Aetheria hiện ra HP cùng kỹ năng về sau, mỗi một cái đều là thần sắc mãnh liệt biến. Đứng tại trước mặt, nhìn như nhu nhược thiếu nữ, còn có một cái dị thường vang dội danh hào. Vua Arthur, bị cừu hận che đậy hai mắt thiếu nữ, nhìn không thấy lợi kiếm phong cuốn lên sắc bén kiếm khí, mang theo thế sét đánh lôi đình công tới. một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp miểu sát chung quanh mười mấy tên thiên tuyển giả. Chịu đến hệ thống điều khiển Aetheria, hiển nhiên là đem những này người chơi đều xem như chính mình sinh tồn thời đại kia. Những cái kia ý đồ cùng vương quốc là địch nhân, mà đem chính mình làm hết thảy, xem như vì thủ hộ trong lòng mình thế giới. Hai cho nên, thiếu nữ mỗi một chiêu đều đã dùng hết toàn lực, tựa hồ lập tức muốn đem sở hữu địch nhân tận đếm tiêu diệt. Làm, một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, nhìn không thấy kiếm, lại đột nhiên bị một đạo kim sắc kiếm quang ngăn lại. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người khác, phát sáng bên trong dị sắc lưu chuyển. Kiêu ngạo thiếu nữ tựa hồ cũng không có dự kiến đến công kích của mình vậy mà sẽ bị người ngăn trở. Thoáng chốc ngưng tụ lại toàn thân lực lượng, lại lần nữa bộc phát ra một lần lại một lần công kích. Nhưng là, trước mắt không ngừng lóng lánh kim sắc quang mang, phảng phất đúc thành một tòa tường đồng vách sắt, làm nàng không có biện pháp. Ngươi là ai? Dừng lại, Aetheria. Chúng ta không phải địch nhân của ngươi, nhưng là như là cùng ngày dự liệu như thế. Aetheria thần sắc cũng không vì là câu này mà thay đổi, ngược lại bị khơi dậy càng lớn phẫn nộ. Đáng xấu hổ kẻ phản bội, không cần nghĩ đến đám các ngươi hoang ngôn có thể lừa gạt ta. Aetheria trong tay mới vừa rồi còn bị phong kết giới vờn quanh thể ước thắng lợi chi kiếm, lập tức tiến bắn ra cực kỳ hào quang chói sáng, thể hiện ra nó hoàn chỉnh hình thái. Ngay tại lúc đó, một đạo như thác nước kim quang đột nhiên phóng lên tận trời. Thể ước thắng lợi chi kiếm, chém hết địch nhân của ngươi. Phát ra một tiếng tức giận tiếng giống, kiều tiếu thiếu nữ nhảy lên một cái, toàn thân tràn đầy không có gì sánh kịp bá khí. Như thác nước quang lưu theo lợi kiếm đâm rơi ầm vang rơi xuống. Đây là nàng làm là vua Arthur cũng làm là anh linh cường đại lực lượng. Ầm ầm, kim sắc ánh sáng thác nước cùng một cái khác đạo càng thêm ánh sáng chói mắt thác nước đụng vào nhau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã mắt mở không ra. Phanh, kim sắc ánh sáng thác nước bên trong, một thanh tế kiếm đột nhiên rời tay bay ra. 197 xoát một tiếng. Cắm vào mặt đất, chính là Aetheria trong tay thể ước thắng lợi chi kiếm. Hai tay trống không thiếu nữ, trên đầu màu lam dây cột tóc đã tản mát, một đầu phất phới tóc vàng chậm rãi rơi đến đầu vai. Nổi bật nàng bởi vì kinh ngạc mà lớn con mắt màu xanh biếc. Dĩ vãng vô luận bao nhiêu lần chiến đấu, cho tới bây giờ chưa từng rời đi chính mình thệ ước thắng lợi chi kiếm, lại bị trước mắt người này đánh rơi. Không thể không nói, lúc này Saber giống như một đầu nhổ đi nanh vuốt vàng sư tử vàng, thật sự là đáng yêu đến bảo gạch dưới. Qua trong giây lát, thiếu nữ ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đưa tay liền muốn rút lên cắm trên mặt đất trường kiếm. Kết thúc, Aetheria. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Cùng lúc đó, cái kia thanh vương quyền biểu tượng, vĩnh không rời người thề ước thắng lợi chi kiếm, bị một cái tay khác đưa tay rút lên. Xinh đẹp thiếu nữ ngóc lên cái cằm, lộ ra vô cùng ánh mắt kiên nghị. Giết ta, ân, quốc vương không cách nào thủ hộ quốc gia của mình, liền ứng làm cùng nó cùng chết đi. Aetheria thanh âm ngươi tràn đầy kiên nghị, làm cho người ta thương yêu. Aetheria, ngươi chiến tranh đã kết thúc, không có người nào đồ vật lại đáng giá ngươi vì nó mà chết. Chiến tranh đã kết thúc, Aetheria thần sắc lại một lần nữa mê hoặc đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.